Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, Giáng Lâm. Canh 2, ha, ta đến vậy, Chu Khánh Sơn bỗng nhiên xuất hiện, cười quái dị một tiếng nói, tổng xem như là cướp trở về rồi. Hắn cầm trên tay một khối tròn bài, to bằng bàn tay, đen kịt như mực. Nhưng lóe lên hơi thở làm người ta run sợ. Lãnh Phi không tên lẫm liệt. Ánh mắt sáng quắc dán mắt vào lúc này tròn bài. Làm sao? Chu Khánh Sơn ha ha cười nói. Khá tốt chứ. Sở Vô Phương nói. Người thực sự là cướp đến. Vậy còn giả bộ? Chu Khánh Sơn lắc đầu nói. Với bọn hắn nói chuyện cẩn thận. Không có tác dụng a. Sở Vô Phương lắc đầu thở dài một hơi. Không có tác dụng, hắn cũng thí qua, hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, thẳng thắn quãng thời gian này hắn làm gây nên, còn có đối mặt khó khăn. Đáng tiếc, tất cả những thứ này ở cung chủ trước mặt hình như trở nên cực buồn cười. Cái gì chó má thiên đạo cung, không hiểu ra sao, rõ ràng bầu trời có động tĩnh lớn như vậy, cung chủ tự làm như không thấy. Hình như thuận theo không nghe qua chưa thấy qua. Xét đến cùng, vẫn là không yên lòng hắn. Không yên lòng Lãnh Phi. Cảm giác mình bị Lãnh Phi đầu độc. Dụ dỗ, hắn tức giận chi hạ. Không lo được cái khác. Do dự nữa trần chờ e sợ tất cả khuya rồi. Tương lai bị thiên đạo cung tiêu diệt. Vậy mình chính là tội nhân. Nghĩ tới đây, không do dự nữa. Trực tiếp động thủ cướp giật. Còn tốt tu vi càng hơn một bậc, hơn nữa có tâm kiếm bảo vệ, càng có thiên đạo tám trưởng là trợ, không tốn sức chút nào cướp đến. Tất cả những thứ này hắn chẳng muốn nhiều lời, nói nhiều rồi trái lại có khoe thành tích khoe khoang chi hiếm. Chỉ có thể muộn ở trong lòng, Lãnh Phi đưa tay tiếp trở về, phía trên này sức mạnh rất quái lạ, chưa từng tham kiến chứ. Chu Khánh Sơn cười hắc hắc nói, lúc này nhưng là chân chính diệt hồn tuyệt hồn bảo vật. Uy lực càng hơn tâm kiếm cùng trích trần chỉ một bậc. Lãnh Phi nhấc đầu liếc hắn một cái. Chu Khánh Sơn nói, ngươi không tin. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tin, cũng thật là coi khinh thiên hạ. Lúc này hắc lệnh bài ở trên sức mạnh xác thực kinh người. Trực thấu hồn phách sức mạnh, thậm chí không kém hơn thiên đạo tám trưởng. Đáng tiếc, lực lượng này có thể không cho đụng chạm. Chu Khánh Sơn cẩn thận từng ly từng tí một đem tròn bài. Đưa cho hắn, đây là tuyệt diệt khiến. Ta cũng nghiên cứu qua, bị tổn thương hai lần sau đó không dám lại làm. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hắn tiếp trở về sau đó. Chậm rãi độ vào một luồng khí tức, trong nháy mắt hắc quang lóe lên, ngoảnh mặt về hắn phóng tới. Hắn bận bịu lóe lên, tách ra đạo này hắc quang, nhưng hắc quang phảng phất có linh tính chất, đuổi không muốn, hắn biến ảo thân hình đều không thể ném đến đi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng gần hơn. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, cẩn thận nha. Thật muốn bị đánh trúng. Cái kia thật muốn mệnh. Sở Vô Phương tức giận. Ngươi là mượn đao giết người chứ. Bằng Lãnh Phi bản lĩnh. Ứng phó chiếm được. Chu Khánh Sơn một bước xem kịch vui dáng dấp. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi hừ nói. Quả nhiên lợi hại. Hắn nhẹ nhàng một trưởng nhấn ra. Trưởng ấn cùng hắc quang chạm vào nhau. Phát sinh. Ba. Thử xem vang trầm. Hai người nhất thời tiêu di hết sạch. Lãnh Phi dừng lại thân hình. Thấp đầu đánh giá lúc này hắc lệnh bài. Chậm rãi nói. Đúng là sức mạnh kinh người. Hơi hơi đụng vào chạm đến. Liền gây nên sự phản kích của nó. Hơn nữa lúc này còn chỉ là nó tự mình phản kích. Cũng không thôi thúc. Một khi thôi thúc. Uy lực kia hội càng ở trên một tầng. Lẽ nào ép được thiên đạo tám trưởng? Hắn nhất thời hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm lúc này hắc lệnh bài, muốn thử xem có thể phá kỳ diệu. Vô dụng, Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, chúng ta bao nhiêu đời cung chủ, còn không có một cái có thể thấm nhuần huyền diệu, nó chỉ có thể dùng. Không sao biết được, người khác không thể, Lãnh Phi không hẳn không thể. Sở Vô Phương nói, Chu Khánh Sơn cười nhìn Sở Vô Phương, ngươi khi nào hội như vậy đập mã? Sở Vô Phương rên một tiếng, chẳng muốn phản bác, Lãnh Phi thành tựu xứng là từ cổ chí kim thiếu có. Có thể đem Trích Trần chỉ luyện đến cảnh giới này cùng cấp độ. Đồng thời luyện thành Trích Trần chỉ cùng tâm kiếm. Chưa bao giờ nghe thấy, có thể làm việc người khác không thể. Vì lẽ đó có thể phá Lạc Hoa cung trấn cung chi bảo cũng không cái gì lạ kỳ. Đáng tiếc a, Lãnh Phi lung lay đầu. Thời gian không đợi người. Hắn không có thời gian chậm rãi tìm hiểu. Đám người kia mã ở trên liền muốn cản trở về. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn chưa thể mạo hiểm. Bằng không chính mình bị thương. Không thể tiêu diệt xâm lấn chi địch. Thiên giới sợ là muốn kết thúc. Thiên giới nhất xong, vực trời bên kia e sợ cũng lành ít dữ nhiều. Là đáng tiếc, Sở Vô Phương công khai bạch Lãnh Phi sự bất đắc dĩ. Bọn họ bảo vật lấy ra quá khuya, làm hết sức mà thôi. Lãnh Phi trầm giọng nói, ta trước tiên cầm chúng nó, rất nhanh tựu còn các ngươi. Được, hai người không chút do dự điểm đầu. Chu Khánh Sơn nói, thôi thúc phương pháp ta có thể không cướp trở về. Cẩn thận một ít, đừng làm bị thương chính mình. Lãnh Phi cười cợt, Sở Vô Phương cũng lung lay đầu. Hắn cũng không thể cướp được thôi thúc phương pháp. Đây là cung chủ bí truyền. Bọn họ còn chưa là cung chủ. Không thể đến truyền, càng không thể bức bách cung chủ giao ra đây. Lãnh Phi đem hắc lệnh bài thu vào trong tay áo. Ngưng thần với gương đồng. Đăm chiêu, chốc lát sau, núi băng bắt đầu nhỏ bé biến hóa. Từng tòa núi băng đang run rẩy, nhưng mà sau tràn ngập một tầng mỏng manh sương mù. Hắn đối với bộ này trận pháp đã trình độ cực sâu. Tuy rằng vẻn vẹn nhìn được trong gương đồng một tia ảo diệu. Đối với trận pháp tăng lên đã quá lớn, nhưng thời gian có hạn, cũng chỉ có thể tới đây. Không cho lại tiếp tục trì hoãn, hắn đem gương đồng thu vào khắc nhất trong tay áo, liếc mắt nhìn đường lan rạng rỡ đôi mắt sáng lấp lóe, nhẹ nhàng điểm đầu, Lãnh Phi lóe lên biến mất, ai, Chu Khánh Sơn lắc đầu, hắn há miệng đem cảm khái lời nói nuốt xuống, những câu nói này nói rồi quá nhiều lần, nghe được chán, Lãnh Phi đứng ở đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, thời gian chậm chậm trôi qua. Ba, hình như nhảy vào hồ sâu âm thanh, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen, rất nhanh mở rộng, hóa thành một cái to lớn màu đen quan tài, mời có 10 mét dài, rộng 5 mét cự quan tài lớn, toàn thân đen kịt, tán phát ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy, vô thanh vô tức rơi vào đỉnh núi. Lãnh Phi cau mày, nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn căn nguyên không cảm ứng được lúc này quan tài tồn tại. Rõ ràng trước mắt, một mực không cảm ứng được, cự quan vô thanh vô tức đè xuống. Vù, Mạn Thiên ngón tay xuất hiện, nhưng huyền mà không rơi, chờ cự quan mở ra. Hắn dĩ nhiên đến giữa không trung, nhìn xuống cự quan, cự quan rơi xuống đất, ngọn núi phảng phất rung động thử xem, nắp quan tài chậm rãi tránh thoát, nhưng mà sau bốn cái thanh niên mặc áo đen từ từ bay ra. Lạnh lẽo ánh mắt phảng phất có thể đem không khí đọng lại. Vù, hư không ngón tay hàng hạ, bốn người ngẩng đầu nhìn một chút Lãnh Phi. Lãnh Phi chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, toàn thân hiện ra hàn. Không tên muốn chạy trốn, không dám trực tiếp gắng chống đỡ. Hắn ép hạ lúc này sợ hãi niệm đầu. Lại biết, những người này thân ở trên sức mạnh để hắn sợ hãi. Đây là một luồng cường tuyệt, tử vong cùng tịch diệt cùng lạnh lùng tương vò cùng khí tức. Có thể hắn tạo thành to lớn uy hiếp, hơi bất cẩn một chút, ngày hôm nay thật muốn tài ở tại bọn hắn tay ở trên. Ầm ầm ầm ầm ầm, bọn họ tùy ý trích trần chỉ rơi vào chính mình thân ở trên. Thân trên lập lòe hắc quang, trích trần chỉ rơi xuống bọn họ thân ở trên. Vô thanh vô tức như đá chìm đáy biển. Hơn nữa theo trích trần chỉ đả kích, bọn họ thân ở trên hắc quang càng ngày càng mạnh mẽ. Hình như thu nạp trích trần chỉ sức mạnh. Lãnh Phi cau mày, đây là đang nuốt chửng trích trần chỉ sức mạnh. Thôn phệ tạm thời chuyển hóa thành sức mạnh của bọn họ. Trích trần chỉ càng nhiều, bọn họ càng mạnh, thế thì còn đánh như thế nào? Trích trần chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn không dứt rơi xuống, muốn nhìn bọn họ đến cùng có thể hay không chống đỡ chết. Bốn cái thanh niên mặc áo đen mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý trích trần chỉ hạ cánh hạ. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.